Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 590, lời mời từ chiến đội. Góc truyện audio.com. Bốn loại chức năng của thủy tinh xã khu. Lâm Tịch được nhìn thấy hai cái. Lâm Tịch phát hiện giờ khắc này sắc mặt Vân Mộng La hết xanh lại trắng. Khóe miệng không khỏi vẽ ra một nụ cười mỉm. Sư phụ đúng là thất đức. Lúc đầu không nói một lời tới chuyện thủy tinh ghi lại. Đợi đến khi Vân Mộng La đã bại lộ toàn bộ tâm tư. Phơi bày chân tướng. Lão nhân gia ông ta mới Vân Đạm Phong khinh nói. Tôi có thủy tinh ghi lại. Sợ là bây giờ Vân Hồ Ly muốn ăn sư phụ đều có đi. Lưu phó bộ trưởng nghe xong. Hai mắt sáng lóng lánh. Em ma, anh nói sớm một chút. Tôi cũng không cần bị làm khó giống như cháu người ta. Thủy tinh phân biệt là màu xanh lá. Mà thủy tinh ghi lại lớn hơn một chút. Là màu hồng nhạt rất tươi đẹp. Lớn bằng một đồng tiền xu. Vân Mộng La đưa tay muốn lấy nó. Trong miệng nói. Tôi lấy cho ngũ thúc xem. Ngũ thúc chính là đại lão khu thứ 5. Đây là quy định bất thành văn của Diệu Huyền. Khu 1 liền gọi đại thúc. Khu 2 nhị thúc. Khu 10 tất nhiên là thập thúc. Đương nhiên trong lúc đó bọn họ cũng không gọi nhau là huynh đệ. Cô đưa cho ngũ thúc xem. Đề tài này không thích hợp. Đây là ghi lại sự việc. Nó không nói tình cảm. A Lê nhàn nhàn nói. Một cây đinh ba tấc mà nói đề tài này. Không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Hắc Thiết không kìm được. Phụt, một tiếng bật cười. Lập tức nhanh chóng ngậm miệng một mặt nghiêm túc. Cô thật đúng là. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Toàn bộ khu thứ 5. Không ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Hai mắt Vân Mộng La dường như muốn phun ra lửa. A Lê thoải mái nhàn nhã ngồi trên đài sen xoay tới xoay lui. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Quả thật, nếu không ngài phun hai cây làm mẫu một chút. Thật ra cô ấy rất tiếc nuối. Sau khi mình thành công. Ấp, ra. Không có lớp xác ngoài kia. Không thể lại đoàng đến đoàng đi mạnh mẽ đâm tới chỗ bọn họ. Đúng là một loại tổn thất. Mặc kệ cô, Vân Mộng La trợn mắt một cái. Quay người muốn đi, nếu như có thể trực tiếp lấy được thủy tinh kia lại tùy thời hủy đi. Đến lúc đó tự nhiên là không có chứng cứ. Chính mình muốn mượn đề tài này để nói chuyện của mình như thế nào thì bọn họ cũng không có cách nào. Vân Mộng La biểu hiện tùy ý trương dương chút. Đó là bởi vì ôm đùi ngũ thúc. Cô ta vẫn có đầu óc. Nếu người ta đã bình chân như vậy lấy ra thủy tinh ghi lại. Bên trong chắc chắn có chứng cứ bất lợi cho cô ta. Vì sao cô ta còn muốn ở đây xem? Lần này coi như các người gặp may mắn. Nếu đã bắt đầu làm nhiệm vụ thế giới. Về sau còn có các loại nhiệm vụ đặc biệt. Chỉ cần có ngũ thúc ở đây, mãi mãi cũng là bọn họ ở ngoài sáng chính mình ở trong tối. Còn nhiều cơ hội trừng trị bọn họ. Bây giờ đoàn đội La xã đạo cùng với cô ta thành lập. LT, chiến đội Mộng La. GT, đoàn đội hơn 30 người. Không thu thập được hai tên khốn này. Vân Mộng La cô ta cũng không cần tiếp tục lăn lộn tại Diệu Huyền. Kết quả đi tới cửa, lại bị đài sen nổi lơ lửng ngăn cản đường đi. Tôi chính là muốn biết, trong nhiệm vụ, đội viên Thẩm Kiều mất tích kia của cô nói cô ta đặc biệt vì tôi mà đến. Tôi vốn còn chưa nghĩ thấu vấn đề này. Kết quả cô vừa nhắc tới chúng ta có tranh chấp nho nhỏ trong đoạn thời gian trước. Nếu cô không đề cập tới, tôi cũng đã quên chuyện nhỏ này. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu rõ cô nói. Ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù, đều là có ý gì. Tôi muốn một cái công đạo từ chỗ Vân xã đảo. Điều này không quá phận đi. Vân Mộng La nhìn A Lê bằng ánh mắt giống như nhìn bệnh tâm thần. Chó ngoan không cản đường. Được, nếu cô đã nói như thế. Vậy chúng ta liền nói đàng hoàng một chút. Chúng ta cầm khối thủy tinh ghi lại này đến tìm Ngự Tử Ly đi. Bảo anh ta phân xử thử. Đúng sai, dù sao cũng phải có lời giải thích đúng không? Lâm Tịch trầm thấp cười. A Lê nhà cô chính là ngần ấy thua thiệt cũng không chịu ăn. Lúc trước bị chơi xấu bắt không được nhược điểm vậy thì thôi. Lần này sao có thể từ bỏ ý đồ. Nếu lãnh đạo đã sử dụng thủy tinh ghi lại, vậy thì không thể tốt hơn. Tôi còn đang thắc mắc, không phải nói bên trong xã khu người người bình đẳng sao? Tại sao sau khi vị thẩm kiều kia đả thương tôi còn rất ngang ngược uy hiếp nói chúng tôi dám động cô ta? Vân xã đạo sẽ không bỏ qua chúng tôi. Còn nói gì mà Vân xã đạo có địa vị đặc biệt tại khu thứ 5? Bây giờ Vân xã đạo cũng không thật sự không buông tha chúng tôi. Việc này tôi thấy vẫn nên đi tìm Ngự Tử Ly nói rõ tốt hơn. Tại khu thứ 5, có Ngũ Thúc đè ép. Nháo như thế nào cũng không lật được trời. Nhưng nếu thật sự báo lên tới chỗ Ngự Tử Ly, A Lê và Lâm Tịch một mực chắc chắn. Người chấp hành kia nhất định là trốn đi. Không muốn đi ra đối mặt sự thật tổn thương đồng đội. Một hai phải bắt xã đạo Vân Mộng La hoặc là giao người hoặc là cho lời giải thích. Vân Mộng La tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không có biện pháp gì. Trừ bỏ Rosaline bị huyết tộc khiến cho thần hồn biến mất. Những người khác quả thật đều không bị thương chút nào trở về. Chỉ có Thẩm Kiều từng sát hại đồng đội bên trong nhiệm vụ biến mất. Nói không phải chạy án ai mà tin. Vân Mộng La lại cắn chặt răng chết cũng không thừa nhận cũng không được. Thủy tinh ghi lại sẽ làm bằng chứng trước tòa. Cuối cùng Ngũ Thúc ra mặt kết án giữa Thẩm Kiều và A Lê có tư oán. Mà người đạo sư Vân Mộng La này có sai lầm lơ là trách nhiệm. A Lê tất nhiên không thể bị thương uổng phí. Vân Mộng La bồi thường A Lê 5.000 điểm công đức bỏ qua vụ án hỗn loạn này. Lâm Tịch làm một tiểu ma cà bông tại Diệu Huyền. Lúc này mới có thể thấy được bộ mặt thật đại lão của mình tại khu thứ 5. Ngũ Thúc cũng không lớn tuổi. Khoảng chừng hơn 30 tuổi. Có một khuôn mặt cười. Khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Nói 2-3 câu liền ổn định mọi chuyện. Sau đó không ngừng khen ngợi A Lê ưu tú như thế nào. Lâm Tịch cũng là nhân tài hiếm có. Có vẻ như nếu hai người không tiếp nhận Ngũ Thúc hòa giải quả thực chính là quá không hiểu chuyện. Người ta có thể làm đại lão một trong 10 phân khu Diệu Huyền. Quả nhiên thật sự có tài. Vân Mộng La mặc dù không có chính miệng xin lỗi. Nhưng dù sao phải bỏ ra 5.000 điểm công đức. Cũng coi là một khoản tiền lớn. Mà thủy tinh ghi lại cũng trực tiếp bị Ngũ Thúc lấy đi. Tương đương với hủy đi chứng cứ. Sau này dù bọn họ muốn đi tìm Ngự Tử Ly tố cáo cũng không được. Coi như biết rõ Ngũ Thúc đang tính toán cái gì. Lâm Tịch bọn họ ngoại trừ tiếp nhận còn có thể như thế nào đây? Có đôi khi nhỏ yếu có thể bị bắt nạt. Chính là của nguồn gốc tội lỗi của ngươi. Lâm Tịch nhìn Khúc Cửu Tiêu một chút. Sư phụ, đến chỗ con ngồi một chút. Khúc Cửu Tiêu gật đầu. Lâm Tịch mang theo hai người bọn họ trở về nhà. Tùy tiện kêu chút đồ ăn. Một bình linh trà. Ba người trực tiếp đi vào chính đề. Lâm Tịch thẳng thắn nói ra thần hồn Thẩm Kiều bây giờ đang ở trên tay cô. Hỏi một chút người làm tiền bối như Khúc Cửu Tiêu có cách an bài nào thích đáng hay không. Tâm địa còn chưa đủ cứng rắn. Khúc Cửu Tiêu nhàn nhạt mỉm cười ngăn cản Lâm Tịch giải thích. Điều này cũng không tính là chuyện xấu gì. Người vào bất cứ lúc nào đều duy trì một tấm lòng như thuở ban đầu. Thật ra rất khó. Đại khái mà nói, Khúc Cửu Tiêu cung cấp 3 loại lựa chọn. 1. Trực tiếp ném vào không gian hấp thu cô ta sạch sẽ. Biến thành chất dinh dưỡng không gian cá nhân của Lâm Tịch. 2. Anh ta có thể giúp một tay đem hồn thể này cô đọng thành linh dịch để hai người bọn họ hấp thu. Giống như ban thưởng nhiệm vụ xã khu cho. 3. Ném cô ta vào tẩy hồn chi. Xóa toàn bộ ký ức. Tất cả về không sau đó bắt đầu đi làm nhiệm vụ thí luyện một lần nữa. Lâm Tịch và A Lê liếc nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nói. Cái thứ 3 đi. Hai người vỗ tay lẫn nhau. A, bất kể thế nào, Thẩm Kiều cũng là một người sống sờ sờ. Vô luận là tẩm bổ không gian hoặc là tẩm bổ cá nhân, Lâm Tịch đều cảm giác không khác gì ăn người. Cô khó mà tiếp thụ loại phương thức này. Giết người cô tuyệt không nương tay. Nhưng nếu lại trực tiếp hấp thu hết linh hồn cô ta. Trong lòng Lâm Tịch luôn có chút cảm giác quái dị. Đó dù sao cũng là đồng loại của mình. Người khác có thể làm cầm thú. Nhưng cô nhất định phải thủ vững chính mình. Tiểu đồ đệ này, tâm tính không tệ. Khúc Cửu Tiêu lộ vẻ mặt mỉm cười. Gửi tới lời mời từ chiến đội. Cách chương.